Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tay bị xé toạc, làm tay tôi tứa máu. Phe này có vẻ không đơn giản. Thật sự là không có đơn giản. Chưa kịp thở, một bàn tay khác túm lấy tôi nhấc lên, đập mạnh xuống sàn. Tôi choáng váng, mắt hoa lên. Trước mắt là con quỷ đang giữ chặt tôi xuống. Nó giơ bàn tay những móng sắc nhọn trực đâm thẳng vào tim tôi. Ngay trước bàn tay của nó găm vào ngực, trong một sức mạnh bỗng nhiên trỗi dậy trong người, mắt trái tôi biến đổi, lòng trắng đen lại, con ngươi thì đỏ rực lên. Tôi vùng tay đấm thẳng vào mặt con quỷ, rồi tôi vùng ra đứng dậy. Bây giờ ở trong tôi trỗi dậy một cái thứ sức mạnh kỳ lạ, một nguồn sức mạnh to lớn. Những móng tay bắt đầu dài ra, sắc nhọn. Tôi gào lên rồi lao về phía con quỷ như là thú hoang, điên cuồng tấn công, mặc cho cả người tôi cũng chịu nhiều thương tổn, máu chảy ướt cả áo. Tôi không còn cảm thấy đau đớn nữa, tôi tiếp tục lao lên, dùng sức lực ghì chặt nó xuống sàn, giương cánh tay đấm tối bụi vào khuôn mặt trơ xương không có mắt của con quỷ. Đang hăng máu, bỗng một vật gì đó bay vào người tôi. Con quỷ cùng với tiếng nói bộc phá hỏa phù, phá! Lập tức một lực lỗ mạnh hất văng tôi vào tường. Tôi ọc ra máu mồm, nguồn sức mạnh của tôi tắt hẳn. Tôi hậm hực lầu bầu, cái đéo gì xảy ra vậy? Trước mặt tôi là bóng của một đứa con gái đang nhanh nhẹn cầm một con dao vào quần thảo với con quỷ. Nó vừa tránh những đòn của con quỷ, vừa khéo léo đâm mạnh những nhát dao vào người nó, kèm theo đó là liên tục những lá bùa dán lên người. Tiếng hô pháp quyết lại vang lên cùng với những tiếng nổ lớn ấy, nhưng mà con quỷ nó vẫn không hề hấn gì, mà dường như nó còn mạnh hơn. Quỷ khí bốc đỏ quanh người, đẩy văng những lá bùa đang bay tới. Con quỷ túm được đứa con gái ném vào tường, con bé lăn ra bất tỉnh. Tôi không thể thấy chết mà không cứu. Tôi rút con dao hắc khí từ sau lưng lao đến đâm mạnh vào bụng con quỷ. Con quỷ ré lên một tiếng rồi lùi lại. Tôi lại xông lên tiếp, đâm con dao tối bụi. Thế nhưng lần này nó tránh được cả. Nó nắm được tay tôi, nó đập mạnh vào tường, làm con dao văng ra khỏi tay về dưới chân của nó. Con quỷ cầm lấy con dao, nó cười sằng sặc. Đồ tốt, nhưng mà đưa vào tay mày thì chỉ là phế vật. Bây giờ tao dùng nó để moi tim mày, rồi nó sẽ là của tao. Con quỷ giơ tay định đâm con dao vào ngực, thế nhưng con dao như là có linh tính, nó run lên rồi rơi ra khỏi tay của con quỷ. Từ đằng sau, con bé kia tỉnh dậy lại lao đến dán một lá bùa đỏ vào người con quỷ mà hét lên: hỏa thuật đại hỏa phù! Cả người con quỷ bốc cháy dữ dội, gào thét. Con quỷ không ngừng bốc lên quỷ khí, hòng dập tắt ngọn lửa trên người. Tôi nắm chắc con dao, đứng dậy. Nào, phát huy sức mạnh của mày, phát huy sức mạnh của mày đi, tao xin mày, tao xin mày đó. Tôi nắm chắc, dồn hết sức, khiến cho lưỡi dao phát ra một thứ ánh sáng màu tím, rồi đâm thẳng vào ngực con quỷ. Mặc kệ tay tôi bị bắt lửa bỏng rát, tôi vẫn liên tục đâm vào người con quỷ, làm nó ngã xuống. Trên người nó, những tinh phách bắt đầu bay lên. Một lá bùa nữa lại bay đến dán chặt vào người con quỷ, kèm theo tiếng nói: ấn quỷ thi triển! Con quỷ tan ra thành hàng trăm ngàn đốm sáng, rồi lập tức bị hút vào lá bùa. Nhìn con quỷ chưa kịp thở phào thì một cước đã bay đến giáng thẳng vào đầu, làm tôi ngã xuống. Đứa con gái cầm con dao đang lóe lên ánh sáng màu trắng: con quỷ kia đã bị diệt, giờ đến lượt ngươi. Ta không hiểu lý do gì ngươi giúp ta, nhưng cứ là quỷ là phải diệt. Ấy, khoan đã, vô lý vừa thôi, cái mẹ gì vậy? Tao là người, là người. Lúc ấy không có tao thì mày bị giết mẹ mày rồi, con gái con đứa gì. Vậy tại sao quỷ khí trong người mày lại bốc ra? Không phải quỷ khí thì là cái gì? Tao là cái gì thì kệ mẹ tao, đừng có giết tao là được. Tao là người, bóng của tao kia kìa. Lúc đó, từ cầu thang có ánh đèn pin rọi lên. Con nhỏ ngay lập tức chạy rồi phi thân xuống nhà bếp. Bên cạnh nó khuất vào trong màn đêm. Nó bỏ lại tôi ở đó. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net